Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 450, bắt. May mắn, không được động, vô lý cha, Lưu Hy đám người lòng còn sợ hãi, bất quá đem Lộ Cảnh Dương nổ súng, đồng thời làm ra thủ thế, liền vọt vào, hai người dùng thương chỉ vào ngã trên mặt đất Ngô Sâm. Những người khác nhanh chóng tìm tòi một lần phòng ngủ, phòng bếp cùng toilet, phòng ngủ an toàn, phòng bếp an toàn, nhà vệ sinh an toàn. Xoạt xoạt, lấy được hồi phục, Ngô Sâm bị Lý Duệ lật tới, ấn ngã trên mặt đất, cõng qua hai tay, mang lên còng tay, Lộ Cảnh Dương đi vào, đeo lên bao tay, đem trên đất một cái không bình thủy tinh, cùng một cái khác. Còn không có mở bình thủy tinh cầm lên. Một tên đội viên từ trên người xuất ra hai cái túi vật chứng, đem đồ vật đựng vào. Đầu lĩnh, phòng ngủ có phát hiện. Lục soát phòng ngủ, đội viên hô một tiếng. Lộ Cảnh Dương đi vào. Hắn tự nhiên biết rõ nơi này có cái gì, bất quá vẫn là đi vào nhìn một chút, trông coi nơi này, kêu gọi kỹ thuật chi đội người tới. Phân phó một tiếng, Lộ Cảnh Dương liền đi ra phòng ngủ, nhìn tới cánh tay còn đang đổ máu Ngô Sâm, nói với Lý Duệ, xuống dưới cái nào xử trí bao đi lên, cho hắn cầm máu, mặt khác gọi điện thoại, gọi xe cứu thương, rõ, trúng đạn là cảm giác gì, Lộ Cảnh Dương còn không có thử qua, bất quá nhìn bộ dáng, khẳng định rất đau, nhưng liền là trong cánh tay phải một phát súng. Đau đến đầu đầy mồ hôi Ngô Sâm, lại không có hô to kêu to, ngoại trừ ban đầu trúng thương thời điểm, cùng Lý Duệ còng lại hắn, cùng đem hắn trở mình thời điểm hừ một tiếng bên ngoài. Ngô Sâm từ đầu đến cuối cắn chặt răng, dùng một loại vô cùng oán hận ánh mắt nhìn xem Lộ Cảnh Dương. Lúc này Ngô Sâm, cùng cái kia tại cục thành phố bên trong, không dành thế sự Ngô Sâm, quả thực là ngày đêm khác biệt. Ngươi là Ngô Sâm? Lộ Cảnh Dương ngồi xổm ở trước mặt hắn, hỏi. Hắc hắc, Ngô Sâm cái kia hèn nhát, ta tại sao có thể là hắn? Ta là Ngô Hàn, Hàn băng lạnh. Lúc này, Ngô Sâm trên mặt lộ ra có chút biến thái tiếu dung, lộ ra dữ tợn đáng sợ, tinh thần phân liệt. Mưu Thanh kinh hô một tiếng. Những người khác đều nhìn vẻ mặt dữ tợn Ngô Sâm, hít vào một ngụm khí lạnh, sao lại muốn giết Lý Diệu Văn? Lộ Cảnh Dương không có kinh ngạc, bình hòa hỏi, hì hì, nói cho ngươi cũng không có gì. Hắn đáng chết, hắn bội tình bạc nghĩa, hắn ở bên ngoài ỷ có tiền, rót thật nhiều mỹ nữ, lại không chịu trách nhiệm, dạng này nam nhân sống trên thế giới này liền là lãng phí không khí. Vậy ngươi sao lại muốn tại bệnh viện giết hắn? Quán ba tốt hơn ra tay a? Lộ Cảnh Dương trong lòng đã có đáp án, nhưng vẫn là hỏi đi ra. Đều là Ngô Sâm cái kia hèn nhát, ta để hắn động thủ, hắn hết lần này tới lần khác không dám. Đối với dạng người này, hắn đều không dám ra tay, một chút tác dụng không có. Hết lần này tới lần khác hắn còn muốn chiếm thân thể quyền chủ đạo. Không có phế vật, quả nhiên là dạng này. Lộ Cảnh Dương âm thầm lắc lắc đầu. Trên thực tế, cũng không phải là Ngô Sâm nhu nhược, mà là hắn tốt một mặt cùng xấu một mặt. Đều biết rõ, quán ba cũng không phải là hạ thủ nơi tốt. Kia cẩu Kim Dương đâu? Liền là cùng Lý Diệu Văn lên xung đột cái kia nam nhân. Ngươi vì cái gì muốn giết hắn? Đây là một cái cơ hội, một cái có thể chuyển di cảnh sát chú ý lực cơ hội. Hàn Qua không nghĩ đến, các ngươi vẫn là hoài nghi tới rồi ta trên người. Ngô Sâm hơi có chút tiếc hận nói ra. Ngô Sâm biết rõ ngươi giết người. Đương nhiên biết rõ, hắn làm sao có thể không biết. Bất quá, hắn kỳ thật cũng hận thấu Lý Diệu Văn. Chỉ là không dám mà thôi. Tại bệnh viện là ngươi đi đổi độc dược, không phải. Hắc hắc, mặc dù cái này Ngô Sâm nhu nhược một chút, cũng không dám trực tiếp hạ sát thủ. Nhưng là, ta nói cho hắn biết, chỉ cần hắn đem thuốc đổi, liền có thể thần không biết quỷ không hay. Hắn mới đi, bất quá cái này vô dụng ra hỏa, quá nhát gan, có chút sợ hãi, chỉ lo nhìn điện thoại, kém chút không có đổi thành. Hắc hắc, bất quá còn tốt cái kia tiểu hộ sĩ thế mà ngừng lại giáo huấn hắn, mà Ngô Sâm cũng thừa dịp thời gian này đem thuốc đổi. Ngô Sâm làm bản thân hành vi đắc chí, mảy may không có nghĩ qua hậu quả, có lẽ nghĩ tới, nhưng là lúc này cũng đã không trọng yếu. Độc dịch ở chỗ này, bên trong phối trí độc dược công cụ bên trên cũng đầy là của hắn vân tay, hắn căn bản trốn không thoát. Người hóa học tri thức rất phong phú, thế mà điều phối ra một loại tân hình độc tố, kia đương nhiên. Bất quá, Lộ đội trưởng, hữu nghị nhắc nhở ngươi một cái, ta vẫn xứng đưa một bình, mà cái này một bình, ta cho một người. Hắc hắc hắc, Lộ Cảnh Dương biến sắc, nhìn xem trước mắt cái này Ngô Sâm, hắn không nghĩ tới, cái này Ngô Sâm, thế mà còn có một bình độc dược, mà lại cũng đã giao cho một người. Giao cho người nào? Lộ Cảnh Dương trầm giọng hỏi, ánh mắt bên trong tràn đầy nghiêm túc, mà lại, bản thân cho tới bây giờ không có từng đề cập với Ngô Sâm bản thân họ Lộ. Nhưng là hắn lại biết rõ họ của mình. Đầu lĩnh, xử trí bao cầm đi lên. Chính đang lúc này, Lý Duệ đuổi đến đi lên, chen qua ngoài cửa vây xem đám người, cho hắn băng bó, mặt khác, để ngoài cửa cư dân tất cả giải tán đi. Lộ Cảnh Dương gật đầu, nhìn xem không quan trọng Ngô Sâm, biết rõ hỏi như vậy hắn, hắn khẳng định sẽ không nói, cho nên phân phó nói, rõ, các vị, Boris cha phá án, mời mọi người phối hợp một cái a, rời đi nơi này, bên trong có kịch độc vật phẩm, không phải rất an toàn. Tại ngoài cửa hai tên đội viên khuyên bảo, bởi vì tiếng súng vây lại các cư dân từ từ tàn. Các loại tất cả mọi người tản về sau, Lộ Cảnh Dương trực tiếp đổi một bình thành thật dược tề. Không để ý đang cho Ngô Sâm xử lý vết thương Lý Duệ, cho Ngô Sâm rót xuống dưới. Sau đó một trận te thôi miên, thao tác, Lộ Cảnh Dương lần nữa hỏi vấn đề mới vừa rồi. Người kia là người nào? Ta không rõ ràng. Bất quá hắn lúc đầu đáp ứng cho ta 10 vạn khối. Trước cho 3 vạn tiền đặt cọc. Bất quá giao hàng thời điểm, hắn thế mà muốn giết ta diệt khẩu, lại bị ta giết ngược. Thi thể chôn ở địa phương nào? Thi thể ngay tại Bảo Sơn công viên bên kia. Ta nghe xong đối phương dự định ở Bảo Sơn công viên giao hàng, liền biết rõ người này không hề có ý đồ tốt. Cho nên trước giờ làm chuẩn bị, ta có thể phối trí loại này không sắc vô hình độc dược. Tự nhiên cũng có thể phối trí vũ khí tốt hơn. Lúc ấy phối một bình nhỏ axit mạnh, ném tới trên người hắn, hắn lại lợi hại đều vô dụng. Người phối trí axit mạnh, Lộ Cảnh Dương căng thẳng trong lòng. Phối trí bao nhiêu, còn có hay không? Không có, phối trí vật này vật liệu quá mắc. Tiền của ta không nhiều, không có tiền mua càng nhiều vật liệu. Hô, cái cuối cùng vấn đề, ngươi làm sao biết rõ họ của ta thì? Lộ Cảnh Dương hỏi, chính ta cha, ngươi còn có hay không giết những người khác? Không có, cái kia muốn giết ta người, là cái thứ nhất, Cẩu Kim Dương là cái thứ hai, Lý Diệu Văn là cái thứ ba, Vô Lối cha tới quá nhanh. Thế mà liền nhanh như vậy tìm được ta. Nghe đạo Ngô Sâm trong giọng nói tiếc hận, Lộ Cảnh Dương bọn người nghĩ đến, còn tốt, sớm một chút bắt được hắn, bằng không thì, có cái này Ngô Sâm kinh khủng thực lực, cùng đằng sau càng ngày càng lợi hại thủ đoạn, thật vẫn sẽ có rất nhiều người bởi vì hắn mà bỏ mạng đòn khiêng. Thậm chí, mọi người trong lòng đều có chút may mắn. Còn tốt, chế tác axit mạnh vật liệu phần lớn đều là quản chế vật phẩm. Hắc thị bên trên mua, cũng phi thường quý, không phải lại tiện nghi một chút. tiểu tử này nhiều chế tác một hai bình axit mạnh, Lộ Cảnh Dương bọn hắn đồng dạng sẽ tổn thất thảm trọng. Liền Lộ Cảnh Dương tới nói, nếu như bị axit mạnh loại này đồ chơi lấy được trên người, cũng tuyệt đối dễ chịu không được. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.